Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1039, đệ 1039 trang. Ngẩng cao vô cùng, Hải Thần. Lần này là các ngươi có cầu với ta, Phí Ân ra vẻ khó xử. Nhìn về phía đoàn trưởng. Đoàn trưởng, miện hạ, chúng ta hiện tại là đồng tâm hiệp lực. Đông Hải đã phong tỏa. So sánh với Mạc Á đại biểu thần điện cùng mặt khác vạn tộc thế lực thực mau sẽ tra được này, ngài. Nói, Hải Thần mặt trầm xuống. Cuối cùng có kẻ Mạc cả đáp ứng ra một nửa. Mặt khác một nửa từ bọn họ chính mình gánh vác nếu Tạ Tư Ý ở chỗ này. Nhất định sẽ ghét bỏ chết những người này muốn tạo phản còn moi moi vèo vèo. Thật là không điểm cách cục, Phù Xuyên là không dám ghét bỏ. Bởi vì nàng nghèo quá. Thả hiện tại lại nghèo vì cấp phục gia tạo thần. Đào rỗng, nhưng hiện tại có cái chuẩn thần cấp đang ở dựng dục. Liền nhìn cái gì thời điểm đạt thành. Đây cũng là nàng cùng Tạ Tư Ý trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liên minh tự tin, phục gia là tiềm. Tàng đại sát khí, Phí Ân được đến tài nguyên sau. Trực tiếp cùng đoàn trưởng rời đi nơi này. Bọn họ ra lốc xoáy khẩu thời điểm. Không thấy được bên ngoài san hô đàn trung. Một cây san hô phía dưới có cả đời hoa linh hồn ký túc Phù Xuyên, mà san hô trung có khăng khít ẩn. Vương Tế Bào, nàng vẫn luôn đang đợi. Chờ bọn họ ra tới, mà giờ phút này Đông Hải mặt biển đang muốn rời đi hồi lục địa Phù Xuyên bậc lửa. Một cây yên trừu, một bên xem xét Phí Ân bọn họ hướng đi. Nàng đến theo dõi đến cái kia nhà xưởng vị trí, nhưng yên trừu xong. Bản thể vẫn là trở về lục địa. Dù sao theo dõi mắt đã dính lên rồi, 20 phút sau. 3000 rừng trúc bên hồ, cần câu nghiêng cắm. Đế vương ngồi xếp bằng ngồi, bóng dáng đĩnh bạt thanh xa. Tựa cô Giang Hàn dẫn chi hiệp câu, mặt sau rừng trúc chậm rãi truyền đến ào ào tiếng vang. Có phong, gợi lên trúc sao? Một người từ trong rừng tiểu đạo đi ra, nhìn đến hắn bóng dáng sau. Đốn hạ, đi ra vài bước, đúng lúc ở thích hợp khoảng cách dừng lại. Hơi rũ đầu được rồi vương thất lễ, bệ hạ, đế vương đưa lưng về phía. Trở về một câu, không phải không trở lại. Tinh linh tộc cũng thiếu tiền a. Nuôi không nổi ta, luôn là ngoài dự đoán mọi người ngôn ngữ. Không ở dự toán chung, đế vương không phải lần đầu tiên cảm giác được đối phương không ấn chính mình. Tư duy đi, cánh tay động tác hơi hơi đốn. Người lại đây, Phù Xuyên vừa mới liền phát hiện đế vương cánh tay có rất nhỏ động tác biên độ. Như là ở bố trí kín đáo phức tạp chú ấn hoặc là trận pháp dường như. Nàng trong lòng có quỷ, tự nhiên bất an. Không muốn cùng người này tiếp xúc gần gũi. E sợ cho người này xoay người liền như Quan Âm Bồ Tát chiều nàng ném ra một cái pháp bảo. Hô to, nghiệp chướng, còn không hóa hình. Nhưng nàng lại không hảo cự tuyệt. Chỉ có thể nhíu lại mi. Đến gần qua đi. Tới rồi bên hồ mộc sạn tiểu bến tàu. Thấy được thả câu cần câu. Không quân giỏ che. Cùng với. Đang ở. Đương Phù Xuyên nhìn đến đế vương hai tay đang ở làm sự. Đồng tử kịch chấn, hắn ở dệt áo lông, đại khái Phù Xuyên khiếp sợ quá rõ ràng. Đế vương nhìn nàng một cái, khóe miệng ép xuống, tựa hồ ghét bỏ nàng không phẩm vị dường như. Nhưng ngón tay hơi thoát ly áo lông, đầu ngón tay quý giá vô cùng kẹp một quả ngọc chìa khóa, thiếu tiền. Chính mình đi lãnh. Đã cho ngươi tồn hảo mấy năm nay vương nữ sản nghiệp, Phù Xuyên càng kinh ngạc. Trong lòng hiện lên ý niệm, dưỡng phì giết heo, hắn uống lộn thuốc, nhưng hắn thật sự cấp quá nhiều. Lại tiến vào trong túi trống trơn Phù Xuyên thật sự áp không được tài nguyên thương yêu tiền bản. Chất, căng mặc một giây, vẫn là cầm chìa khóa, ngoan ngoãn chân thành nói, cảm ơn bệ hạ. Ngài tương lai nhất định nhiều phúc nhiều thọ, đế vương trong mắt hơi giật mình. Phiết quá mặt, tiếp tục dệt áo lông. Người vừa mới ánh mắt nói cho ta ngươi cảm thấy đây là chồn cấp gà chúc Tết không có hảo. Tâm, người này là từ nhỏ không bị người khen quá a. Như vậy Giang Tinh, tuy rằng nàng thật là như vậy tưởng, Phù Xuyên. Bệ hạ quả nhiên lợi hại, vốn là nhất tộc hai chỉ Phượng Hoàng. Ngài có thể sử dụng một câu mắng hay, đế vương. Ngoặc kép. hắn lại lần nữa tạm dừng dệt áo lông động tác, lại lần nữa quay đầu xem nàng, ngươi tựa hồ không nghĩ muốn này phân tiền, nhưng lại không nghĩ có vẻ quá thanh cao, đơn giản như vậy hồ nháo. Dĩ Hạ Phạm Thượng không quá, nhưng không ngừng hồ nháo, Phù Xuyên kỳ thật biết người này không sinh khí, nhưng nàng cũng tò mò sâu lâu đại thân vương như vậy sủng thần là như thế nào hồ ly tinh thượng. Chủ chỉ là không quá thích ứng, ở nếm thử như thế nào đối mặt bệ hạ ân thường. Nếu từng có độ, còn thỉnh bệ hạ minh kỳ, ngài muốn, thần hạ đều có thể cấp, nàng cũng không tự phụ vương muội thân phận. Bởi vì cái này thân phận có điểm vi diệu, mặc kệ đế vương lập tức nhiều ít chân thành, đều là một phen kiếm hai lưỡi, đế vương làm sao nhìn không ra người này thật cẩn thận cùng thất. Khiếu linh lung, hứng thú dã rời quay mặt đi, tiếp tục dệt áo lông, cứu mạng. Người này là như thế nào đem như vậy nhàn thục ôn nhu sự làm đến như vậy cao quý. Cái gì yêu thích, ấn ngươi trước kia liền hảo. Cô không để bụng người khác như thế nào tưởng ta, Phù Xuyên. Vậy đa tạ ngài ban thưởng. Này chìa khóa bí mật nhưng trực tiếp mở ra cất trong kho sao? Đế vương, không phải, ngươi qua đi đối hạ quyền hạn liền có thể mở ra. Thứ này không có gì công dụng, chính là đẹp, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, đế vương ngồi xem phương xa, mặt mày thanh đạm, ngữ khí lạnh nhạt cao quý. Bổn nhạt nhẽo không mặt mũi nào bình thường phân thân mặt lăng là có vài phần bức người soái. Khí, ngươi không hiểu loại này cho người ta phát tiền cảm giác. Đặc biệt là giáp mặt, phàm là người này không phải đế vương. Chính mình không phải ăn nhờ ở đậu. Thật có thể nhảy lên 2m8 cho hắn một cái nắp nồi áp đỉnh, tổn hại ai đâu. Còn không phải là chào hắn không có vạn năm độc thân cẩu sao. Phù Xuyên chỉ có thể lộ ra lễ phép mà không mất yêu nhã mỉm cười. Bệ hạ cái này yêu thích đặc biệt hảo. Xứng đôi ngài thân phận. Kia thần hạ liền không quấy dày. Miễn cho không có cá. Tuy rằng thần hạ không quấy dày nói. Giống như cũng không cá. Nói xong nàng liền lui. Còn dùng thuấn di. Hàng năm không quân câu cá lão đế vương. Ngoặc kép. Phù Xuyên nhanh chóng chạy tới đế quốc cất trong kho bên kia. Đế vương một mạch cùng tông thất bên kia phúc lợi không đáp biên. Đế quốc cất trong kho bên này có đơn độc vương kho. Chuyên môn cung cấp chủ mạch tài nguyên phân phối. Trước kia này một mạch bị đế vương làm thành người cô đơn. Hiện tại bỏ thêm Phù Xuyên một cái. Nàng cũng không biết người này cho bao nhiêu tiền. Dù sao nàng tới thời điểm không người nào biết. Hết chương.